Chương 13, mới tới Phì Tải. Chương 13, mới tới Phì Tải. Nơi này chính là Phì Tải sao, một tòa hai tầng cao, phi thường rộng rãi, hảo như quán ba lâu trước, đứng hai cái thân ảnh nho nhỏ. Lữ Chắc cùng Ệ Dạ tay cầm tay đứng ở chỗ này, này cá biệt tháng, cũng không biết là bởi vì Lữ Chắc ý chí sống lại duyên cớ, hay là bởi vì ma lực tăng trưởng duyên cớ, Lữ Chắc cái đầu trưởng nhanh chóng, nguyên bản so với Ệ Dạ lùn hơn nửa đầu, hiện tại chỉ lùn một tiểu tiết, xem ra hảo như đã có thập tuổi khoảng chừng tuổi. Chính là chỗ này, vào đi thôi. Nhìn này công hội mặt trên tiêu chí, cái kia dị thường quen thuộc thu nhỏ lại bản yêu tinh hình dạng, Lữ Chắc khẽ mỉm cười, lộ ra một cái hoài niệm vẻ mặt. Từng có lúc, hắn ảo tưởng thật sự có thể đi tới nơi này, hiện tại, nhưng thật sự thực hiện. Quá tốt rồi, đi thôi. Hệ ra mừng rỡ nở nụ cười, lôi kéo Lữ Chắc bước nhanh đi vào. Vừa tiến vào công hội nội bộ, nhất thời một loại cảm giác xa lạ phả vào mặt. Vào lúc này, là 777 năm tháng một phần, cự ly long biến mất Nga Imu NG7 Tha NG7, còn có thời gian nửa năm, cự ly đầu mối chính nội dung vở kịch chính thức bắt đầu, còn có 3 năm nhiều thời giờ. Bất quá, Lữ Chắc vẫn có thể nhìn thấy một ít có chút bóng người quen thuộc. Chẳng hạn như tuổi trẻ Ma Cao, cùng với tóc vẫn không có trắng phao, còn mang theo nhạt màu vàng nhạt ba đời hội trưởng Mạ Cà Rồ. Hai tên tiểu quỷ, tới nơi này làm gì? Ma Cao ngậm một điếu xì gà, nuốt mây nhà khói, hướng về phía Lữ Chắc lộ ra một cái hơi dọa người mỉm cười. Nớ ngẩn ngươi hội dọa đến hải tử bên cạnh hắn đọa cả bạ cầm điếu thuốc đấu, ở trên đầu hắn ma nhờ mẹ gõ một cái, đồng thời cười nói, hoan nghênh đến gì tài tham quan khốn nạn. Ngươi là muốn ăn đòn sao? Ma Cao phẫn nộ một quyền đánh vào đọa cả bạ khỏe mắt, một tí đem hắn đánh bay. Bay qua bàn, đập đến một người khác. Đáng ghét. Muốn đánh ra thật sao? Hỏa cạ bạ phẫn nộ dơ lên băng ghế, ném qua. Ở hỗn loạn lung tung bên trong, Hệ Dạ dại ra nhìn trước mặt cảnh tượng, chỉ thấy toàn bộ dị tài trong nháy mắt hỏng, gần như tất cả mọi người đều gia nhập hỗn chiến, băng ghế chén rượu loại hình chung quanh bay loạn. Cẩn thận! Một cái băng ghế hướng về Hệ Dạ đập tới, Lữ Chắc bước chân một điểm, thân chỉ bắn ra, một luồng yếu ớt ma lực đưa đi. Đêm này băng ghế ngăn trở. Người xác định nơi này là ma pháp công hội. Hệ Dạ lắp ba lắp bắp nhìn Lữ Trác, lộ ra một cái bất đắc dĩ cười. Ta xác định, chính là chỗ này. Lữ Trác cười ha ha, cảnh tượng này thực sự quá quen thuộc, bất quá 3 năm sau đó hội càng thêm quen thuộc. Đang lúc này, Đào Y Đi A đột nhiên run rẩy một chút, chỉ thấy một cái cực kỳ thân ảnh cao lớn đột nhiên từ trong đám người xuất hiện, một cái tắt liền đem tất cả mọi người đều theo, đè ngã xuống. Dừng tay đi. Các tiểu tử Mạ Cạ Rồ lấm lấm liệt liệt bóng người xuất hiện. Sau đó chậm rãi thu nhỏ lại, đã biến thành một cái nhỏ gầy ông lão, lập tức đi tới Lữ Chắc cùng Ệ Dạ trước, đánh giá hai người bọn họ. Ừm. Hai người các ngươi trên người đều có ma lực gợn sóng, xem ra là thức tỉnh rồi ma lực, trở thành ma đạo sĩ đi. Vâng. Nghe nói chung quanh đây có cái gọi gì tài ma đạo sĩ công hội. Xin mời hỏi chúng ta có thể gia nhập sao? Hệ Dạ giờ khả cờ na y sắc mặt rất đổ. Bất quá nhìn về phía trước mặt Mạ Cạ Rồ, hay vẫn là mang theo tôn kính. Giơ tay chấn áp một đám người. Khẳng định là cường giả, tự nhiên sẽ chịu đến tôn kính. Này không chỉ là hoàn tỷ hệ sở thế giới pháp tác, QNZ là phật dị tài thế giới pháp tác. Nơi này chính là phật dị tài, ta chính là hội trưởng Mạ Cạ Rồ. Hảo, ta đáp ứng rồi. Các ngươi sau đó chính là gì tại một thành viên rồi. Mạ Cạ Rồ cười ha ha, lập tức nhảy trở về trên quầy, nắm từ bản thân hai ống cái tẩu, đốt đuốc lên, sâu sắc hấp một cái. Này, hội trưởng, không cần trang một chút sao? Không cần, xem ánh mắt của bọn họ, ta liền biết, bọn hắn đều là con ngoan. Mạ Cạ Rồ cười nói, có thể cho bọn họ gì tài tiêu huy. Một mặt khác, Ê Già ngơ ngác đứng ở nơi đó, bất đắc dĩ nói, liền đơn giản như vậy đương nhiên. Lữ Chắc cười ha ha, vừa nãy vì ở Mạ Cạ Rồ trước mặt che giấu mình, hay vẫn là phí đi hắn một phen công phu. Bất quá hải tử dáng dấp cực kỳ tốt lựa người, hơn nữa hắn ma lực QNZ xác thực chỉ có một chu tờ mà thôi. Được vậy, chúng ta sau đó chính là chính thức ma đạo sĩ rồi. Hệ Dạ đầu vi vi một thấp, lại khi nhấc lên, trong mắt mang theo tự tin thần thái, rực rỡ tân sinh. Thấy thế, Lữ Chắc cười ha ha, hắn QNZ rất chờ mong. Lớn lên sau đó yêu tinh nữ vương, bất quá còn muốn chờ một quãng thời gian. Hơn nữa, này trong vòng 7 năm, còn có thể có rất nhiều người lục tục gia nhập dị tải. Tiểu thái muội Mỹ Dạ Dện, ôn nhu đang yêu Lì Sàn Nạ, đọc sách muội Lẹ Vi, cùng với Hỏa Long Nuts, yêu thích cởi quần áo biến thái gờ gì, vân vân. Đem dị tải tiêu chí dấu ấn ở trên mu bàn tay của chính mình sau, Lữ Chắc trên mặt lộ ra một cái hoài niệm mỉm cười, ngược lại đã qua hơn 100 năm, QNZ không nhất thời vội vã, đợi được tẻn giữ ai lần nội dung vở kịch lúc mới bắt đầu, lại đi thấy Mạ Việt Hảo, để tránh khỏi ảnh hưởng nội dung vở kịch lại bị thế giới ý chí truy sát. Nghĩ như vậy, Lữ Chắc đi tới Mạ Cả Rổ trước mặt, mỉm cười nói, hội trưởng đại nhân, hệ giả tỷ tỷ phép thuật là thay đổi quần áo phép thuật, nhưng ta chỉ nắm giữ ma lực, còn không nắm giữ phép thuật. Có thể hay không để cho ta đi xem một chút sách ma pháp? Hạ Mạ Cạ Rổ chân mày cau lại, nghi hoặc nói rằng, phép thuật không nên là cùng ma lực đồng thời thức tỉnh sao, thực sự là kỳ quái. Bất quá chúng ta nơi này sách ma pháp đối với hết thẻ di tài thành viên mở ra, ngươi đương nhiên có thể đi xem. Nói xong câu đó sau, Mạ Cạ Rổ hơi nghi hoặc một chút đánh giá hướng về phép thuật thư viện đi đến Lữ Trác, luôn cảm giác có chút không đúng, liền cảm giác Lữ Trác người này phi thường không hợp lý. Cụ thể nơi nào mâu thuẫn, hắn rồi lại nói không rõ ràng. Quên đi, ngược lại chỉ là một cái có một chút điểm ma lực thằng nhóc. Lắc đầu một cái sau, Mạ Cạ Rổ thả xuống cái tẩu, bưng chén rượu lên, đập ba một cái. Một mặt khác, Lữ Chắc nhưng là tiến vào một cái đại trong phòng. Ở đây, trưng bày vô số liên quan với phép thuật thư tịch. Vì tài sách ma pháp là rất toàn, tuy rằng không sánh được phép thuật nghiên cứu hiệp hội, nhưng khẳng định là hết thể ma pháp công hội bên trong tốt nhất. Ở đây xoay chuyển vài vòng sau đó, Lữ Chắc rất nhanh sẽ tìm tơ y mình muốn, liên quan với thay đổi quần áo phép thuật một phần thư tịch. Lấy ánh mắt của hắn đến xem, rất nhanh sẽ tìm tơ y sức mạnh trung điểm. Nếu trái ác quỷ sức mạnh hắn năng lực một câu nói phá yếu điểm, sức mạnh phép thuật, hắn đồng dạng năng lực một chút nhìn thấu tinh diệu chỗ. Không riêng bởi vì hắn là đến từ địa cầu tư duy chống trải người, QNZ bởi vì giờ khắc này hắn, đã là một thế giới chân thánh, ánh mắt đã không phải phàm nhân có thể so với. Coi như là phép thuật hiệp hội nhất tư cách ra hỏa, phỏng trừng QNZ là không sánh được hiện tại Lữ Trác.